Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 483, đưa, mỗi ngày đưa 4. Góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực cùng hắn sóng vai mà đi. Có vẻ như tùy ý hỏi. Thành Thành, tại sao ngươi bất thình lình thay đổi chủ ý? Không muốn làm hoàng đế. Mạc Liên Thành quay đầu bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái. Nửa ngày, tại nàng kỳ vọng nhìn soi mói. Nhẹ nhàng nói, một đời, một thế, một đôi người. Khúc Đàn Nhi đầu là vù vù một chút. Trống không, không có cách nào suy nghĩ. Cả người cứng lại ở đó. Tâm thẳng thắn, thẳng đang nhảy nhót, càng lúc càng nhanh. Hắn biết không? Biết rõ nàng tâm ý, vẫn là tên này. Càng ngày càng sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ là, lời này người nào nói cho hắn biết. Thập tứ cái kia hàng. Có khả năng, Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn sững sờ như thế một hồi. Mạc Liên Thành trước hết nàng mấy bước. Chỉ lưu một cái bóng lưng cho nàng. Thế là, nàng tranh thủ thời gian mừng khấp khởi mà truy đi lên. Khi nàng vừa mới chuyển ra hậu hoa viên cổng vòm, lại tại chỗ góc cua nhìn thấy Mạc Liên Thành đang cầm tường vi. Đón gió mà đứng, lẳng lặng mà chờ lấy nàng đi ra. Đi được thật chậm, cái kia hoàn mỹ môi mỏng tràn ra ngắn ngủi một câu. Không phải ta chậm, là ngươi đi được nhanh. Được rồi, bản vương không phải dừng lại chờ ngươi a, hừ. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên đến. Cũng có điểm nũng nịu tư thái. Coi là vung nũng nịu. Liền không muốn mỗi ngày đưa bản vương hoa. Khúc Đàn Nhi hóa đá bên trong. Mạc Liên Thành cười nhạt tiến lên. Dắt nhỏ nàng tay nhỏ. Tiếp tục đi lên phía trước. Đàn Nhi, người thật buông xuống sao? Hài tử sự tình. Thật đã buông xuống. Phiền muộn mấy ngày. Cũng đủ đi. So bản vương đoán trước phải nhanh chút. Đương nhiên, dù nói thế nào ta Khúc Đàn Nhi cũng là tại thế kỷ 21 lớn lên nữ sinh. Cũng không phải cái kia một loại ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Huống chi tại chúng ta nơi đó, cũng có rất nhiều tuổi trẻ mụ mụ, cũng liền mẫu thân, vì là kiếm tiền nuôi gia đình, cũng sẽ đem sinh ra không lâu hài tử lưu cho trưởng bối đến mang. Mà chính mình ra ngoài nơi khác làm công. Dạng này a, bản vương thật sự là hiếu kỳ có một cái thế giới. Bình thường một dạng rồi. Thói quen, cũng liền không có gì quá kỳ quái. Nói thế nào, ta lúc mới tới, cũng có thật tò mò cái này một cái thế giới. Chờ sinh sống một đoạn thời gian, cũng liền cảm thấy, không phải liền là như thế chứ. Nói cũng đúng, hai người nắm tay, vừa bước đến tuyết viện. Kính Tâm hớn hở ra mặt trên mặt đất đến. Trước tiên cho Mạc Liên Thành hành lễ một cái. Lại tranh thủ thời gian đối với Khúc Đàn Nhi nói. Chủ tử, tin tức tốt. Nguyệt Lạp cho người đưa tin qua đây. Thật. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc. Nhanh như vậy, nàng liền có thể an định lại. Khúc Đàn Nhi lấy ra thư. Mở ra nhìn xem. Còn tốt, Nguyệt Lạp chữ rất xinh đẹp. Chính quy chữ khải. Chủ tử, Nguyệt Lạp nói cái gì? Kính Tâm cũng có chút vội vàng hỏi. Lạc Thủy Thành, nàng trước mắt đặt chân tại Lạc Thủy Thành. Còn mở một gian cửa hàng phụ. Nói tất cả an tâm. Để chúng ta không cần nhớ. Theo rời khi thời gian tính toán. Đã là nửa tháng trước viết. Có phải hay không đi nói Lạc Thủy Thành lộ trình cũng liền nửa tháng. Nói một câu cuối cùng. Khúc Đàn Nhi hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Mạc Liên Thành. Có thể nói như vậy. Mạc Liên Thành ở một bên. Kỹ càng cho nàng nói rõ. Chủ yếu là nhìn ngươi đi đường sông. Vẫn là đường bộ. Đường bộ muốn phân bộ hành. Vẫn là xe ngựa. Nửa tháng mà nói. Hẳn là đường sông. Đường bộ ngồi xe ngựa. Đại khái đều cần 20 ngày khoảng chừng. Đi đường. Cái này một cái bản vương không rõ ràng. Khúc Đàn Nhi nghe xong. Mặt sạm lại. Tên này. Cần phải giải thích như thế rõ ràng. Rõ ràng là dài dòng. hố số lượng từ, cách chương.